Nghe lời thư giã, chương 102, tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh lại đến đây? Sáng nay, một phòng thí nghiệm ở tòa nhà thực nghiệm đã xảy ra chút sự cố. Tuy không gây thương tích cho ai nhưng cả tòa nhà đều không thể sử dụng điện. Trình Tuế Ninh và các bạn ôm laptop cùng sách vở đến quán cà phê ở gần trường. Cả buổi chiều trông có vẻ chăm chỉ, nhưng thực ra cả nhóm đều đang giết thời gian. Hôm nay đúng kỳ kinh nguyệt nên Trình Tuế Ninh không được khỏe, thuốc giảm đau thường ngày có tác dụng nhưng hôm nay uống 2 viên vẫn không đỡ. Cô ôm bụng dưới, nằm gục xuống vừa nghe họ trò chuyện vừa lật sách một cách chậm rãi. Mãi đến 2-3 giờ chiều mới đỡ hơn một chút, Chu Ôn Yến hôm nay phải ra tòa, cả buổi chiều không trả lời tin nhắn của cô. Trình Tuế Ninh biết anh rất bận nên không làm phiền nhiều, không ngờ anh lại đi thẳng đến đây. Anh đi đến phía sau ghế sofa của cô. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt của cô, khẽ hỏi. Vẫn còn đau lắm không? Trình Tuế Ninh lắc đầu. Không đau lắm nữa, cô đưa tay nắm lấy tay anh. Ban đầu là muốn làm cho cử chỉ bớt thân mật đi. Không để Hứa Tiêu, Triệu Diệu và mấy anh chị khóa trên xem náo nhiệt. Anh nhận ra ý nghĩ của cô, khóe môi hơi cong lên, ngẩng mắt nhìn qua mấy người bạn học của cô, lịch sự gật đầu một cái. Dù Trình Tuế Ninh và Chu Ôn Yến đã kết hôn được một thời gian, nhưng mỗi lần gặp Chu Ôn Yến, mấy người họ vẫn phản ứng rất mạnh. Chỉ cần anh xuất hiện, họ tự động nhìn anh, thấy Chu Ôn Yến gật đầu với họ, họ vội vàng cũng gật đầu theo. Chu Ôn Yến liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Bây giờ đi được không? Trình Tuế Ninh một tiếng, em cần đi vệ sinh trước, anh đợi em một lát. Cẩn thận nhé. Chu Ôn Yến đỡ eo cô một cái, đợi Trình Tuế Ninh đi rồi. Anh cúi người, thu dọn sách vở và laptop ở chỗ ngồi của cô cho vào túi rồi ngồi vào chỗ của cô đợi. Mấy người đang trò chuyện, vì anh ở đó nên lập tức trở nên rất yên lặng. Tuy bề ngoài yên lặng, nhưng trong nhóm chat của họ không hề yên lặng. Hứa Tiêu, thật sự rất đẹp trai, dù nhìn bao nhiêu lần cũng phải cảm thán. Chị khóa trên, đồng ý, nhưng chị không dám nhìn lâu. Sợ cậu ấy phát hiện ra mình mê trai. Triệu Diệu vô tình nhắc nhở mấy cô gái. Tỉnh táo lại đi, đó là chồng của Ninh Ninh, Hứa Tiêu. Nhưng trai đẹp là tài nguyên chung của nhân loại. Chúng ta chỉ ngắm cho no mắt là được rồi. Chị khóa trên, các cậu có nghe thấy cậu ấy nói chuyện với Ninh Ninh không? Thật sự rất dịu dàng, chị khóa trên. Tại sao ngay cả lúc cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin cũng đẹp trai như vậy? Triệu Diệu. Tôi cũng đang nhắn tin, một anh khóa trên vẫn im lặng từ nãy, một tôi cũng đang nhắn tin, Hứa Tiêu ngẩng đầu lên liếc mắt với mấy anh khóa trên rồi nhắn tin. Hứa Tiêu, tuy đều là đàn ông, nhưng các cậu rõ ràng không phải cùng một giống loài. Chu Ôn Yến có lẽ đang trả lời tin nhắn công việc gì đó, tốc độ đánh chữ rất nhanh. Thực ra anh không khó gần, đối với bạn học của Trình Tuế Ninh đều rất thoải mái. Nhưng người như anh... Chỉ cần tùy ý dựa vào ghế sofa thôi cũng tự nhiên toát ra một loại cảm giác xa cách. Một lát sau, Trình Tuế Ninh từ nhà vệ sinh trở về, Chu Ôn Yến cất điện thoại, đứng dậy đến bên cạnh nắm lấy tay cô. Rửa bằng nước lạnh à, anh hơi nhíu mày, hỏi khẽ. Trình Tuế Ninh gật đầu, bây giờ coi như là mùa hè rồi, anh không nghe, chỉ nói, nhưng tay em lạnh quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh ồ một tiếng. Không cãi lại nữa, ngoan ngoãn để anh nắm tay dẫn ra khỏi quán cà phê. Xe anh đỗ ngay cửa, khi Trình Tuế Ninh đang thắt dây an toàn, anh bỗng đưa tay qua xoa nhẹ bụng dưới của cô. Sao lần này lại đau thế? Trước đây Trình Tuế Ninh cũng đau, nhưng thường uống một viên thuốc giảm đau là có tác dụng, lần này đặc biệt nghiêm trọng. Chu Ôn Yến cúi mắt nghĩ xem có nên đưa cô đi khám bác sĩ không? Trình Tuế Ninh suy nghĩ một chút. Có thể tại tối qua em ăn kem. Anh ngẩng mắt lên, Trình Tuế Ninh nhăn mặt đối diện ánh mắt anh, vội vàng nói. Em đã rất đáng thương rồi, anh không được giận nữa. Anh im lặng một lúc, ngón tay xoa xoa đuôi mắt cô. Đừng làm nũng, em đâu có làm nũng. Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, Chu Ôn Yến nuốt nước bọt, cúi đầu hôn nhẹ khóe môi cô rồi mới khởi động xe. Đúng là đang làm nũng, tuần trăng mật của họ được sắp xếp vào một tuần sau, đi đến mấy làng chài nhỏ ở Ý. Trình Tuế Ninh thích kiến trúc ở đó, cũng thích vẻ cũ kỹ nhưng rực rỡ sắc màu mà cô thấy trong ảnh. Cô xem phòng khách sạn mà Chu Ôn Yến đã đặt trên xe một lúc, cả cảm thấy hơi chóng mặt nên dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi mở mắt ra thì phát hiện xe đã dừng. Chu Ôn Yến đang đứng ở cửa ghế phụ, cúi người xuống giúp cô cởi dây an toàn. Cô vẫn còn mơ màng, đầu óc chưa kịp phản ứng, Chu Ôn Yến đã đưa tay bế cô ra. Sẽ đụng đầu xe, dựa sát vào một chút. Trình Tuế Ninh ngoan ngoãn dựa đầu sát vào ngực anh, đến khi lên thang máy mới phản ứng được. Cô cựa quậy muốn xuống nhưng Chu Ôn Yến không cho, ngược lại còn dùng thêm lực, ôm cô chặt hơn. Có camera, cô nói nhỏ, Chu Ôn Yến cúi mắt nhìn má cô. Em đã trốn rồi, họ không thấy đâu. Cô thấy cũng đúng, nhưng im lặng một lúc rồi phát hiện chỗ nào đó không đúng. Không thấy cũng biết em là ai. Anh ừm một tiếng, khẽ cười. Cái này thì đúng, nhưng nói vậy anh cũng không buông. Cứ thế bế cô về đến nhà, đặt cô lên ghế sofa. Máy điều hòa không mở thấp lắm nhưng Chu Ôn Yến vẫn lấy một cái chăn đắp lên bụng cô, lại đi pha cho cô một cốc sô-cô-la nóng. Sau khi lo cho cô ổn thỏa, anh xoa xoa tóc cô. Anh đi nấu cơm, chân vừa bước đi, Trình Tuế Ninh đã kéo anh lại. Chu Ôn Yến cúi mắt, nắm lấy ngón tay cô. Còn muốn gì nữa không? Muốn anh, Trình Tuế Ninh nói. Chu Ôn Yến siết nhẹ ngón tay, vẫn rất nhẹ nhàng. Hôm nay ngoan một chút. Trình Tuế Ninh nhìn anh, giọng anh thấp hơn lúc trong thang máy một chút, mơ hồ nhưng rõ ràng là giọng điệu dỗ dành. Sẽ có khói dầu, em vốn đã không khỏe rồi. Trình Tuế Ninh nói, được rồi, khóe môi anh bỗng cong lên nhiều hơn, cúi đầu hôn cô ngay khi âm cuối vừa dứt. Hôn khá lâu, anh mới buông ra, đừng trêu anh nữa, mặt Trình Tuế Ninh hơi đỏ, đẩy anh ra, anh cười cười, cuối cùng cũng đi vào bếp. Có lẽ vì ngủ một lúc trên xe nên bây giờ Trình Tuế Ninh lại tỉnh táo hơn một chút. Trong nhóm chat, Thẩm Nghi đột nhiên thông báo một tin tức quan trọng. Thẩm Nghi, mình và Hoàng Thần Úy kết hôn rồi. Ôn Giao, kết hôn rồi, nhanh vậy, ngủ một đêm hết thù luôn à, Thẩm Nghi. Trình Tuế Ninh, sao lại đột nhiên quyết định vậy? Thẩm Nghi, có rồi, Ôn Giao, mẹ nó, tính cả đêm đó luôn hả? Tiểu Hoàng ghê thật, Trình Tuế Ninh. Đêm nào, Ôn Giao, đêm cậu cưới đó, hai người họ không phải biến mất sao? Đi làm cái chuyện đó, bị mình đụng ngay. Thẩm Nghi, Ôn Giao, không phải sao? Thẩm Nghi, phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuế Ninh ôm chăn cầm điện thoại chạy vào bếp, Chu Ôn Yến thấy cô vào mà không mang dép. Anh trước tiên ôm cô cho chân cô đặt lên chân mình, trải chăn lên mặt đá hoa cương lạnh lẽo, sau đó mới bế cô ngồi lên. Trình Tuế Ninh quay màn hình điện thoại về phía anh. Thẩm Nghi có thai rồi, con của Hoàng Thần Úy. Chu Ôn Yến liếc qua một cái, cúi người lấy một cái bát, múc cho cô một ít cháo đậu nành vừa nấu xong. Ngọt đấy, ăn chút đi. Trình Tuế Ninh thích món này, vừa ăn vừa nói. Thật không ngờ ngày chúng ta cưới, họ làm gì? Chu Ôn Yến ngẩng mắt nhìn cô. Trình Tuế Ninh cắn thìa không nói. Chu Ôn Yến cong môi. Cười vừa tinh nghịch vừa xấu xa. Vậy đêm đó chúng ta làm gì? Chu Ôn Yến, Trình Tuế Ninh gọi anh. Anh ừm một tiếng, nhìn trong bát cô còn không nhiều. Còn muốn nữa không? Trình Tuế Ninh thả hơi trong miệng ra, lắc đầu. Lát nữa đợi ăn cùng anh. Anh nói, được. Trình Tuế Ninh ăn xong, tiếp tục xem nhóm chat. Ôn Giao đã ép Thẩm Nghi khai ra tất cả chuyện xảy ra thời gian qua. Trình Tuế Ninh, tuần sau mình đi hưởng tuần trăng mật. Có bị lỡ đám cưới cậu không? Thẩm Nghi, không đâu, ngày cưới còn chưa định. Ôn Giao, hoa, cuối cùng cũng đi à? Trình Tuế Ninh, ừm, Trình Tuế Ninh, có em bé rồi, bây giờ cảm xúc thế nào, vui hay là sao? Thẩm Nghi, nói thật, không biết nữa, có lẽ là hoang mang, nhưng mình đã suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định sinh em bé. Ôn Giao, không ngờ cậu là người đầu tiên trong chúng ta có em bé, hoa. Bây giờ mình đã thay đổi cái nhìn về Tiểu Hoàng rồi. Thẩm Nghi, không cần thay đổi đâu, cứ coi anh ấy là chó là được rồi. Thẩm Nghi, Ninh, cậu định có con không? Trình Tuế Ninh giật mình, cô ngước mắt nhìn về phía Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến đang làm cầu tôm mù tạt, vì cô không khỏe nên chỉ cho rất ít mù tạt. Không biết từ khi nào, anh biết nấu nhiều món như vậy. Là sau khi kết hôn sao, nhưng anh cũng không nhàn rỗi hơn cô. Công việc luôn rất bận, lúc bận nhất, đèn phòng làm việc có thể sáng cả đêm. Ban ngày gặp liên tiếp 3-4 thân chủ, tối viết tài liệu, sáng sớm hôm sau còn phải ra tòa. Nhưng anh dường như có thể làm mọi việc dù bận rộn hay khó khăn đến đâu đều một cách thong dong. Trình Túy Ninh nghĩ nếu họ có em bé, sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng đôi khi cô cảm thấy cách anh chăm sóc cô, tỉ mỉ như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy. Chu Ôn Yến làm xong cầu tôm mù tạt, quay người thấy Trình Túy Ninh đang nhìn anh, nghiêng đầu trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Có thể ăn cơm rồi, anh nói, Trình Túy Ninh gật đầu. Chu Ôn Yến đặt thức ăn và cháo lên bàn ăn xong, quay lại bế cô. Trình Túy Ninh ôm cổ anh, cằm tựa lên vai anh, đột nhiên hỏi. Họ đều có em bé rồi, không biết sẽ như thế nào. Chu Ôn Yến nhạt giọng nói, chắc là rất ồn ào, hai người họ đều ồn ào mà. Trình Túy Ninh bật cười, tay ôm anh chặt hơn một chút. Vậy chúng ta thì sao? Bước chân anh khựng lại, chắc là rất ngoan, Trình Túy Ninh nghĩ nghĩ. Cô và Chu Ôn Yến có vẻ đều khá yên tĩnh. Có vẻ vậy, muốn có không? Anh hỏi, Trình Túy Ninh nói, không biết nữa. Anh đặt cô lên ghế, tự mình ngồi bên cạnh cô, đột nhiên gọi. Cục cưng, Trình Túy Ninh đang chìm trong suy nghĩ, hai giây sau mới mở to mắt nhìn anh. Anh thấy cô quá đáng yêu, đầu món tay ấn lên môi cô. Chúng ta không vội, em từ từ suy nghĩ, đợi em tốt nghiệp, hoặc đợi em làm công việc em thích. Hay là đợi em hoàn thành ước mơ cũng được. Vậy có muộn quá không? Cô hơi băn khoăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muộn đâu. Anh muốn ở bên em. Những thứ khác đều là phụ thêm. Không cần theo suy nghĩ của người khác hay vì tiến độ của người khác mà thay đổi bản thân. Trình Túy Ninh nghe câu nói ấy của anh. Lòng như ngâm trong nước ấm, mềm mại mà căng tràn. Tối hôm đó, sau bữa ăn, Trình Túy Ninh vào phòng tắm. Chu Ôn Yến cũng bước theo vào, Trình Túy Ninh đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh nắm lấy tay cô, nhẹ giọng. Thật sự không cần anh giúp à, cô hơi ngại ngùng. Không cần, không còn nghiêm trọng nữa, chỉ là không có sức thôi. Anh cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, vậy có thể tắm xong rồi để anh giúp em mặc quần áo và sấy tóc không? Giọng cô nhỏ đi một chút, đồ lót thì không được, sao ngủ còn phải mặc đồ lót? Anh hỏi. Đồ lót của Trình Túy Ninh treo ngay trên giá bên cạnh. Hệ thống thông gió trong phòng tắm vẫn chảy. Hôm nay cô bị lạnh trong người. Dù thời tiết như thế này vẫn phải bật một chút hơi ấm. Bây giờ cô bị hơi ấm phả vào người. Cả cơ thể mềm nhũn. Ngay cả trừng mắt với anh cũng chẳng có chút sức lực. Chu Ôn Yến nhìn cô. Bỗng nhiên nói. Anh ra ngoài đây. Hả? Sao tự nhiên lại ngoan vậy? Ai ngờ. Anh lại nói. Ninh Ninh. Em hư quá. Đây là cáo buộc vô căn cứ gì thế? Trình Túy Ninh chớp mắt một cái. Giây tiếp theo, cô phát hiện ánh mắt anh sâu thêm mấy phần. Giọng nói cũng khàn đi, mang theo hơi nóng bị nước ấm và gió ấm thổi vào. Anh ôm lấy eo cô, lòng bàn tay có chút ẩm, môi chạm lên bờ vai và cổ cô hôn một cái. Lúc này đừng hành hạ anh nữa, lỡ như anh thật sự không nhịn được thì sao? Trình Túy Ninh bị nụ hôn của anh làm cho cả người run lên. Đầu óc như bị mê hoặc, mơ mơ màng màng thốt ra. Không phải còn cách khác sao? Nói xong cô mới nhận ra mình vừa nói gì. Anh bật cười trầm thấp, môi đang hôn bỗng hóa thành cắn, giọng nói còn nóng hơn cả câu trước, hơi thở cũng vậy, phả lên da cô khiến cô muốn trốn chạy. Bàn tay anh trượt lên cao một chút, sống lưng cô áp sát vào lòng anh. Cắn dần biến thành nụ hôn, lần xuống sau gáy, rồi đến xương sống mong manh. Khi cô sắp đứng không vững nữa, anh bế cô lên, đặt lên đùi mình, môi lần nữa tìm về môi cô. Hôn và hôn, hơi thở quyện vào nhau, khiến cô không thể khép miệng, chỉ có thể để mặc anh quấn lấy. Hơi ấm từ anh như muốn làm cô tan chảy, đầu óc càng thêm mụ mị. Anh mới khẽ hỏi, cách nào, cách chương?